Nghe rõ không ạ? Nghe rõ ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi cái bài cuối cùng của bài Đại Niệm Xứ, là bài Kinh Tứ Niệm Xứ đó. Thì hôm nay là cái phần kết của Pháp Quán Niệm Xứ. Thì hôm qua chúng tôi có nói về cái vô cái thường kiến và cái đoạn kiến. Ủa, cho ánh sáng làm chi? Ủa, tôi thích lãng mạn. Nó chết lãng xẹt. Thì hôm qua chúng tôi đã nói về cái thường kiến và đoạn kiến. Thì hôm nay chúng tôi sẽ không có nhắc về cái đó nữa. Thì một cái người mà có cái đại phước, có cái đại duyên, có cái đại căn, khi mà nghe hoặc nhìn thì hiểu bằng cái nhiều cách, hiểu bằng mọi cách, hiểu bằng mọi cái khía cạnh. Còn cái người không có phước, cái người thiếu phước thì luôn luôn có một cái nhìn phiến diện, có một cái nhìn một chiều và luôn luôn bị vướng mắc trong mọi việc. Thì thân quán niệm xứ là lấy cái thân làm đề mục để tìm ra hay thấy được cái đặc tánh của tam tướng là vô thường, khổ và vô ngã. Hơi thở, cái tư thế đi, đứng lúc nãy không phải là bây giờ. Chúng ta nhìn tam tướng qua thân, vì đâu mà có đi đứng? Là vì chúng ta có cái ý muốn. Mà ý muốn nó lại có hai. Thứ nhất, vì ngồi lâu quá nên chúng ta mới thay đổi. Và chúng ta có cái ý thay đổi là muốn cho hết đau, hết nhức và hết mỏi. Và cái ý muốn thứ hai là vì ngồi lâu quá nên muốn được thoải mái. Như vậy thì cái cuộc sống, cái đời sống của mình do cái lòng dục, do cái sự tham ái chi phối. Thì dục nó lại có hai, là muốn có và muốn không có. Thì tham ái ở trong khổ là khi mà chúng ta khổ quá thì chúng ta muốn thoát khỏi nó. Và tha mái ở trong dục lạc, thì khi mà hành thiền đau quá thì chúng ta nhức quá, mỏi quá thì chúng ta muốn thoát khỏi nó, thì đó chính là tham. Mà nhiều lúc cái người hành giả tu tập chúng ta không biết được cái vấn đề đó. Như vậy thì tha mái trong cái hơi thở, trong lúc thở ra và trong lúc hít vào. Khi mà chúng ta ở một cái môi trường thoải mái, dễ chịu thì chúng ta lấy hít để coi như chúng ta tận dụng được bao nhiêu là chúng ta tận dụng. Như vậy thì từng cái hơi thở chúng ta cũng đã tham ở trong đó rồi. Rồi tham trong cái ý muốn, rồi tham trong cái cảm giác mà chúng ta không có biết và chúng ta không có để ý tới những cái vấn đề đó. Chúng ta thấy không? Hơi thở cái chỗ nào mà không khí trong lành thoải mái thì chúng ta coi như là hít được bao nhiêu thì hít. Còn cái chỗ nào cái không khí nó ô nhiễm, nó khó chịu thì coi như là chúng ta bịt mũi, chúng ta hạn chế. Như vậy thì chúng ta thấy hơi thở, cảm giác, ý muốn coi như lúc nào cũng trong cái tư thế chờ trực, là tâm tham nó xen vô ngay lập tức. Bởi vì vậy mà Đức Phật Ngài dạy rằng chúng ta phải luôn có cái sự chánh niệm, và cái chánh niệm của chúng ta phải thường trực, thường xuyên, y như hơi thở. Khi mà một người có cái sự tu tập như vậy thì mới có cái cơ may, mới có cái cơ hội để chúng ta thấy rằng là mình mới bớt được thoát cái khổ. Còn không thì chúng ta, cái khổ này chưa hết thì chúng ta lại dính mắc cái khổ kia rồi. Như vậy một cái người tu tập tứ niệm xứ phải hiểu rằng cái mà được gọi là tôi, là ta, chẳng qua nó chỉ là những cái hoạt động của thân và ý muốn thực hiện các cái hoạt động đó, chỉ như vậy mà thôi. Chúng ta cho rằng là cái linh hồn mà chúng ta thấy rằng linh hồn đâu có, chẳng qua là chỉ sự ý muốn, những cái tham ở trong cái tư thế sinh hoạt, trong những cái ý muốn của mình đó, rồi những cái hơi thở chỉ mà như vậy mà thôi. Như vậy thì đâu có một cái tôi, một cái ta nào trong đó. Cái gì mà không muốn nó là khổ đế, mà cái muốn đó chính là tập đế. Mà khi mà một hành giả mà tu tập lâu dài thường trực thì mới phát hiện, mới thấy được cái điều này. Còn đối với những người mà tu sơ cơ thì coi chừng, dễ gì không có thấy đâu. Như vậy thì cái muốn mà theo chúng ta nó thường trực, nó thường xuyên như vậy, thì phàm phu của chúng ta muốn giải quyết nó bằng giải quyết cái khổ thì bằng cái tập, bằng cái khổ đế, thì chúng ta lại muốn mà giải quyết như vậy thì chúng ta phải giải quyết cái khổ đế bằng cái tập đế. Như những cái oai nghi đi đứng nằm ngồi, khi chúng ta mỏi thì chúng ta thay đổi, hoặc là sáu cái cảnh chúng ta thay đổi liên tục. Khi chúng ta nhìn, khi chúng ta chán thì chúng ta kiếm cách, kiếm cớ chúng ta đi thay đổi. Thì một cái người hành giả tu tập niệm xứ chuyên tu thì phải thấy rằng cái cuộc sống này nó chỉ là khổ đế và tập đế mà thôi. Giờ mà muốn thoát khỏi, ra khỏi tập đế và khổ đế thì chúng ta phải chán là nó lấy nó. Chứ còn chúng ta không chán nó thì làm sao chúng ta rời bỏ nó được. Chúng ta muốn ly dị một người thì chúng ta phải mới chán nó chứ, chán rồi mới bỏ nó được, chứ đâu có cái thể nào mà không chán mà bỏ được. Thì muốn chia tay một cái người đó thì chúng ta cũng phải chán người đó, chúng ta chia tay. Chứ chúng ta còn thích thú với người đó, chúng ta còn có cái sự mơ mộng tưởng tượng với người đó thì làm gì mà chúng ta có cái dũng khí, dũng cảm để mà rời xa người đó. Cái chuyện đó là không có nha. Phải thấy được cái chán của cái người đó, từ cái chán nhỏ nó qua cái chán lớn thì bắt đầu mới có thể buông bỏ được. Chứ còn mà dễ giàu gì, dễ giàu gì mà bỏ được. Thì chúng ta muốn mà rời bỏ thì chúng ta phải chán. Mà chán rồi thì chúng ta mới không còn tiếp tục qua lại đầu tư cho nó nữa thì chúng ta mới có cái cơ hội thoát được. Thì chán ở trong khổ là những gì mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng. Thì lúc đó đó thì mình mới hành trì tinh thần bắt chánh đạo được. Thì chán nó thì chúng ta phải theo dõi nó, hơi thở nó có lúc có, lúc không, lúc thiện, lúc ác, lúc thiền, lúc thiện, lúc thì nhân, lúc thì quả, lúc thì phàm, lúc thì thánh. Thì muốn chán nó thì chúng ta phải nhìn nó như thế nào thì chúng ta mới chán được nó, mà chúng ta bỏ được nó, mới lìa bỏ được. Bởi vì chúng ta muốn chia tay cái người đó thì chúng ta phải phát hiện ra được cái người đó họ làm như thế nào với mình, để mình mới có cái cớ để mà mình lìa bỏ được với họ. Thì khi mà họ chán mình rồi thì họ mới có cái cơ may cắm những cái nhú nhung nai trên đầu chứ, thấy không? Còn mà họ không có chán mình thì làm sao họ có cái cơ hội cắm những cái nhú nhung nai ha. Tôi không có nói cái vụ ấy, tôi chỉ nói vậy đó là mấy người mà phải biết cái vụ nhú nhung nai nha, chứ đừng bắt tôi giải thích cái từ đó ra nha. Thì khi mà chúng ta mới chán mà chúng ta phát hiện ra những cái điều đó thì chúng ta mới đi coi, đi rình họ, coi thứ họ có lỗi lầm gì. Mà hễ phát hiện ra những cái lỗi lầm đó thì mới có cái cơ hội, mới có cái điều kiện vịnh vào nó để mà chấm dứt, bỏ nó. Thì pháp quán niệm xứ ở đây chính là xem mình đang sống trong cái triền cái nào mà mình thấy cái mình ở cái phiền não nào, thì chúng ta phải quan sát năm cái triền cái: tham dục cái, sân, rồi hôn thụy, tìm miên đó, rồi hoài nghi, rồi trạo hối, để chúng ta đối diện với các cái ác pháp đó. Và chúng ta tu tập pháp quán niệm xứ là đem mình, là xem mình đang sống ở trong cái giác chi nào. Cái người mà nhiều thiện pháp á, thì họ quan sát những cái giác chi cho dễ. Còn cái người mà ít thiện pháp thì khó. Trời đất ơi, nhú nhung nai mà không biết hả? Nhú nhung nai là cấm sừng đó bà nội. Trời đất quỷ thần ơi. Có người họ không thích quán ở trong các cái thiện, trong các cái ác pháp, thì họ lại quán những cái vô ký, có nghĩa là không thiện cũng không ác. Họ quán 12 xứ: đây là nhãn xứ, đây là nhĩ xứ, đây là thiệt xứ, đây là thân xứ. Hoặc là cái người đó họ quan sát năm quẩn: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Biết đây là sắc quẩn, là những gì thuộc về vật chất, là sờ chạm được. Thọ quẩn là cái sự biết dễ chịu hay khó chịu. Khi một người có cái sự nhạy bén về cái trí tuệ cũng như cái sự chánh niệm thì nhìn đâu chúng ta cũng thấy các cái pháp để chúng ta tu. Thiện hay bác, thiện hay là ác, không hề thấy một cái tôi, cái ta trong đó, mà chỉ là nó đang có mặt như là một cái cơn đau như là một cái cơn lạnh, như là một cái sự nóng, nó đang có mặt chứ không hề có cái tôi đang nóng, cái tôi đang lạnh, cái tôi đang suy nghĩ. Nóng, chúng ta khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta phải quán, chúng ta thấy rằng nóng nó chính là lửa, còn cái cảm giác khó chịu đó chính là do cái sự cảm nhận, cảm giác của chúng ta, đó chính là thọ. Mà thiện hay ác là tâm, là thuộc về sắc, thuộc về tâm là danh quẩn. Mà sắc quẩn thì chúng ta biết cái nóng cái lạnh, mà cảm giác á, là thọ quẩn. Thì cái biết về cái kiến thức ở đây á, của chúng ta, của chúng ta đó chính là cái tưởng quẩn. Cái hành thiện ác, hành là cái sự mà hành động thiện ác đó. Thì thức là cái biết đơn thuần, cái biết của cái cảm giác. Thì đó chính là cái thức quẩn. Như vậy thì thức quẩn, như vậy thì năm quẩn nó đang có mặt ở trong những cái giây phút khi chúng ta phát hiện, chúng ta nhận thấy, chúng ta phân tích, chứ không hề có những cái tôi, cái ta ngoài những cái đau, những cái nhức, cái tê, cái mỏi, cái mát mẻ hay cái nóng nực hay những cái thiện ác. Và nó chẳng qua nó chỉ là những cái cục thịt mà thôi. Khi mà chúng ta ngồi, chúng ta quan sát, chúng ta thiền, thì chúng ta biết rằng đây là tâm thiện, đây là tâm ác. Vậy thôi. Như vậy thì tâm thiện, tâm ác là tâm sân. Mà những cái tâm này mà nó cáo mặt là những cái sân độc cái, là nó cản trở cái việc thiền tập của chúng ta. Nó cản trở cái sự tu tập của chúng ta. Như vậy dừng ở đó, quay về đề mục, không đi thêm, chỉ như vậy. Và không có những, không có cái thêm gọi là tôi đang phóng dật hoặc là tôi đang khó chịu, là không có được. Thì cả đời của mình sống chỉ ở trong khổ đế và tập đế mà thôi. Mà cả đời của chúng ta chỉ sống ở trong khổ đế và tập đế, nó giải quyết cái khổ đó bằng cái cách là chúng ta đầu tư những cái tập đế ngoài cái ý muốn. Và chúng ta thấy rằng toàn bộ cái khổ nó cứ như vậy, và cả đời của chúng ta khi mà một người tu tập, họ thấy được cái vấn đề này và họ chán và họ không muốn luân hồi nữa, thì may ra chúng ta mới có cái đầu óc, chúng ta tỉnh táo, chúng ta mới nhìn được, chúng ta mới tu tập. Còn không thì chúng ta đắm chìm vào nó và luôn luôn bị nó dẫn dắt, nó quay cuồng. Và chúng ta biết rằng nếu mà khi mà một người nhận thức được những cái vấn đề đó đó, thì họ biết rằng mình biết đạo, mình biết tu tập, mình biết học pháp mà mình còn khổ như vậy, huống hồ gì mai này mình không biết Phật pháp, không còn mang cái thân nhân loại nữa, thì chúng ta còn khổ cỡ nào. Thì khi mà một người tu tập với cái sự nhận xét, với có cái sự quán chiếu như vậy, thì họ mới chán cái thân của chúng ta. Mà khi họ chán rồi thì họ mới có cái sự lìa bỏ, mới cái ý muốn lìa bỏ, lìa bỏ cái sự quẩn quanh đó. Thì chúng ta phải lìa bỏ được cái tập đế, Mà trước hết chúng ta thấy rằng chúng ta thích ở trong khổ, mà chúng ta muốn hết khổ thì chúng ta phải chán được cái khổ, thì chúng ta mới có cái cơ hội thoát được nó. Thì mà muốn thoát được nó thì chúng ta phải tu tập cái tinh thần bát chánh đạo. Ở đây đó chính là hành trì tâm học. Hành trì tâm học ở đây chính là giới, định và tuệ. Thì ở trong đó rất là nhiều. Và khi chúng ta tu tập như vậy thì chúng ta mới chán được cái danh sắc thân và tâm này, chúng ta mới lìa bỏ chúng. Thì rốt ráo của cái sự tinh thần bát chánh đạo ở đây đó chính là bốn niệm xứ. Mà hành giả, một người tu tập thấy chán nó, chán xa hoặc là chán gần, chúng ta chán xa đó là chúng ta chúng ta chán gần á, chúng ta thấy rằng á mọi thứ nó là một cái gánh nặng và nó luôn luôn vô thường, khổ vô ngã, và mình đã từng như vậy ở trong vô số kiếp luân hồi và mình sẽ vô mà và mình sẽ y như vậy trong vô số cái kiếp vị lai. Thì muốn hết khổ thì chúng ta phải quan sát nó ở trong vô số kiếp thật là kỹ. Xưa nay do chúng ta không có cái sự để ý, không có cái sự ghi nhận, không có cái sự chú ý, không có cái sự quan tâm kỹ, nên khổ đế, cái khổ đế nên chúng ta đam mê thích thú, hoặc là chúng ta chỉ thấy cái khía cạnh, thấy được ở cái khía cạnh là khổ, khổ là sự có mặt, là cái sự khổ mà thôi. Mà khi nào mà chúng ta thấy đủ được ba khổ, đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ, thì chúng ta mới chán khổ và chúng ta mới dứt trừ được cái tập đế. Thì chúng ta thấy rằng khi mà cái lòng của chúng ta đó còn nấn ná, còn nối tiếc, còn rây rứt, còn đắm đuối, còn luyến tiếc thì khó lòng mà chúng ta buông được. Thì như hôm qua chúng tôi nói rồi đó, chúng ta, những gì chúng ta học hỏi, chúng ta nhớ, chúng ta hành trì, có làm cho chúng ta khá hơn, có làm để chúng ta tốt hơn, và nó có cái cơ hội, nó có cái ý muốn để dứt bỏ nó hay không? Như là chúng ta tu tập nhiều, chúng ta học hỏi nhiều, chúng ta ghi nhớ nhiều, chúng ta hành trì nhiều, mà khi mà chúng ta có cái sự, khi mà đứng trước những cái vấn đề trái ý nghịch lòng, hoặc là những cái vấn đề nó y như ý muốn, cái lòng kham nhẫn của chúng ta trước cái đối tượng dễ chịu hay khó chịu, chúng ta có cái sự mà không có để tâm của chúng ta dính mắc, một là tham hay là bất mãn hay không. Chúng ta có nhắc nhở tự nhủ mình rằng đừng để bị đắm chìm theo nó hay không. Rồi đáng lẽ đứng trước những cái vấn đề, những người mà họ đã từng mình giúp đỡ, mà họ đã từng phụ bạc mình đó, mình có cái lòng bao dung hay không, mình có cái lòng từ tâm không đối với họ hay không. Khi mà mình bố thí, mình cho ai đó, mình có tiếc nuối hay không, mình có cái sự rây rứt ở trong đó, là biết mới nãy đừng cho cái người đó, biết mới nãy cho ít thôi đừng cho nhiều, mình có rây rứt hay không. khi cái sự bố thí. Và cái sự giữ giới ở đây á, là cái sự khi sáu căn tiếp xúc với sáu cảnh, chúng ta có giữ mình không có bị buông lung theo nó hay không, và cái sự buông bỏ của mình có được tốt hay không, hay là chúng ta đi học hỏi cho nhiều, chỗ nào có mặt các vị tam tạng là chúng ta có từng cây số, hay là những cái vị thiền sư ngày, những cái vị thiền sư nổi tiếng về chúng ta có mặt, chúng ta làm những cái thí chủ từ ở Thái Lan cho tới Miến Điện cho tới Việt Nam, và chúng ta giữ giới, chúng ta tu thiền, cái nào chúng ta cũng có đó, nhưng mà qua năm tháng đó, chúng ta thấy chúng ta có bỏ được cái gì không? Chúng ta nhìn nhận lại bao nhiêu năm chúng ta theo đạo, chúng ta biết đạo, chúng ta học hỏi được nhiều, chúng ta có thấy là mình đi lên hay là mình đi xuống hay không? Hay là chúng ta dậm chân tại chỗ, mà có nhiều khi đi đi làm phước được là thế, là chúng ta ỷ, chúng ta quen được các vị lớn là cái mặt mới đầu á, là chúng ta đi cúi xuống, mà bây giờ là cái mặt là ngứt cân cân ở trên mặt, trên đi là không bao giờ nhìn xuống mà đưa cái mặt nhìn lên, cái mặt mà người ta nói cái mặt gọi là cân cân lên đó, rồi chúng ta tu thiền, cái là chúng ta thấy những cái người mà không tu thiền đó là cái thứ gì vậy, chứ không phải lại chúng ta học hỏi được nhiều thì chúng ta lại nhìn người ta có nhiều lắm thưa quý vị, chứ không phải thường, mà bởi vì chúng ta đâu có thấy. Khi chưa đi tu, khi chưa biết đạo, chúng ta còn nhìn thấy mấy người đó họ dễ thương. Khi mà họ đi tu rồi, họ biết đạo rồi, họ tiếp xúc các cái vị lớn rồi, trời ơi thôi tôi nhìn thấy cái mặt mấy người đó tôi ghét dễ sợ. Tôi không phải tôi nói thiệt, hồi xưa họ chưa đi tu, họ chưa ấy, họ dễ thương lắm, trời ơi họ đâu có nói lực rồi, họ đâu có nói cái này nói cái kia. Xin lỗi, mình học được bao nhiêu, lực mình nắm được bao nhiêu hả, mà lúc nào cũng mở cái miệng ra là cái này cái kia hả, mình hiểu được bao nhiêu, mà cái hiểu của mình đó đó nó có dập tắt được phiền não của mình không, hay là cái hiểu của mình đó nó càng ngày cho nó làm bành trướng cái thế lực bắc kinh của mình, là cái tâm ngã mạn, cái tâm cống cao của mình, cái tâm kiêu căng của mình cho nhiều hả. Học giáo lý là chẳng qua là để cho biết là khẩu dốt thôi, chứ không có cái giống gì chứ, đừng có mà hay nha. Tôi thấy có người lên trên trển rồi y như pháp sư vậy đó, thiết trời ơi thiệt, cái tôi thấy mấy cái người đó, tôi thấy mấy người đó họ bệnh nặng dữ lắm. Thì chúng ta coi lại cái vấn đề chúng ta tu tập như vậy đó. Như vậy là chúng ta có hai cái điều, một là chúng ta chưa tu chưa đúng, hai là chúng ta tu chưa tới. Mà tu chưa đúng có nghĩa là chúng ta đi trật pháp Phật, sai con đường tu Phật, mà tu chưa tới có nghĩa là giữa đường là chúng ta bị hư xe, bị tai nạn khỏi tới nơi, chỉ vậy thôi. Mà hồi chúng tôi nhớ là chúng tôi có nói trên đường chúng ta đi đó, tu thiền quán hay tu thiền chỉ hay là chúng ta đi đâu, chúng ta cũng gặp rất là nhiều cái trở ngại, cái bất trắc ở trên một cái đoạn đường. Nhiều khi chúng ta đi lạc đường, chúng ta bị những cái tai nạn, hoặc là những cái hành lý của chúng ta đó, chúng ta khiêng, chúng ta vác, chúng ta mệt quá, rồi thậm chí những cái giày dép chúng ta mang ở dưới chân của chúng ta nó có vừa chân không hay là nó rộng nữa, chứ không phải thường. Thì cái lý do mà chúng ta đó lìa bỏ, buông bỏ được á, càng nhiều á thì chúng ta càng tốt. Mà ở chúng ta đó thích càng nhiều á thì chúng ta khó lòng mà chúng ta buông bỏ lắm thưa quý vị. Mà chúng ta lìa bỏ càng ít á thì cái sự cũng như cái động lực mà chúng ta lìa bỏ càng yếu á, thì cái ý muốn mà thoát khổ của chúng ta đó nó cũng ít lắm. Chúng ta phải nhàm chán ở trong cái khổ, và chúng ta thấy chúng ta phải nhàm chán đúng lúc và đúng cách và đúng mức thì chúng ta mới có cái cơ hội thoát nó. Mà muốn thoát nó thì chỉ có tứ niệm xứ mới làm được những cái điều này mà thôi. Thì chúng ta thấy rằng sống cả đời theo Phật, học Phật, nhưng rốt cuộc không biết được cái gì không biết được là cái gì tu tập, cũng không biết cái gì để mà chúng ta buông bỏ. Tại vì lớp nào chúng ta cũng tham gia, chỗ nào chúng ta cũng tham gia, mà cái tham gia của chúng ta nó không có đi đến nơi đến chốn. Hễ nghe chỗ nào có là cứ xách tới đi, mà cái gì cũng biết một chút riết rút cuộc rồi không biết cái gì hết trơn. Mà sau chủ lợi những cái thứ đó nó không có giúp ích được cho chúng ta gì hết. Như vậy thì cả cuộc đời của chúng ta cứ theo đuổi như vậy, và tới lúc mà chúng ta nằm ở trên cái giường bệnh, cho tới lúc mà chúng ta leo lên bàn thờ chúng ta ngồi đó, thì chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta uổng một cái kiếp người. Mà chúng ta tới khi mà chúng ta biết được giáo pháp, chúng ta thấy được cái thiết thực trong việc tu tập, thì chúng ta lại gặp cái ông thầy tào lao, mà chúng ta lại gặp những cái gì, những cái người bạn tu tập cà chớn. Thì những cái người đó họ giúp được mình bao nhiêu, và thậm chí họ không có cái sự chỉ bảo chúng ta tu tập, mà họ thậm chí họ tới ngày họ cứ vuốt mình, họ nâng mình lên là mình chết. Vì lý do là đơn giản, chúng ta hay đến, chúng ta cúng dường, rồi chúng ta hộ độ. Và cứ như vậy thì họ cứ thôi tu đi con, tu tâm từ đi, tu tâm từ, phải nhã nhặn, rồi phải bao dung, cứ vậy thôi. Rồi biết cái gì bao dung, biết cái gì nhã nhặn, biết cái gì tâm từ. Mà nội tâm từ không là chúng ta phải biết tu là phải 10 hướng, 7 đối tượng, 4 cái nguyện. Chứ đâu phải là cứ sabbe satta awera sukhita hontu, là nguyện cho không có thân tâm, đừng có quan trái lẫn nhau, hễ cho được yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau lại là xong á hả? Mô Phật à. Cái đó cũng phải câu lợi à. Cho tới mà chúng ta lúc chúng ta về già, chúng ta nằm xuống, chúng ta mới thấy rằng cái nhan sắc của mình ngày xưa bây giờ nó già rồi, không còn ai nhìn hết. Nó không còn nữa. Chồng mình, con mình cũng đi hết trơn. Chồng mình thì chết, còn con mình thì nó đâu ở chung với mình. Rồi mỗi đứa mỗi một hương. Rồi tới khi mà cái thân của chúng ta nằm xuống rồi đó, chúng ta mới thấy. Còn ông thầy với những cái người bạn của mình không biết bây giờ họ ở đâu. Bây giờ mà cho dù tiền của chúng ta còn có một đống ở trong tủ, thì bây giờ những cái thứ đó nó giúp gì được cho mình khi mà mình cái thay của mình lết đi còn không nổi nữa chứ đừng lết còn không nổi chứ nữa đi đâu. Khi cái thân bệnh hoạn già nó ốm yếu này, chỉ có cái việc mà tu tập, mà theo dõi hơi thở thôi, chứ có vậy thôi. Tại vì ngày xưa mình cho rằng mình có một chút học thức, mình có chút địa vị, có chút nhan sắc, có chút tiền bạc, thì mình cho mình là ngon là chảnh nha. Tới khi mà chồng nó chết, con nó lớn, nó đi, nó theo gái, nó theo trai ha, ở đi hết trơn rồi ha, coi như là mình ở một mình là mình chết. Thì chúng ta phải thấy rằng mọi cái sự hiện hữu nó chính là khổ, Và cái đam mê nào nó cũng chính là cái đam mê trong khổ mà thôi. Và muốn hết khổ thì chúng ta phải nhàm chán khổ à, và nhàm chán nó bằng cái cách đó là quan sát cái khổ ở trong tứ niệm xứ. Mà khi mà chúng ta tu tập, chúng ta quan sát, chúng ta theo dõi thường xuyên thường trực như vậy đó, thì cho tới một ngày nếu chúng ta đủ duyên thì chúng ta không còn cái sự đam mê trong chúng nữa, và chúng ta chứng quả thì phàm phu của chúng ta đó, nó ngộ một điều á, là đã đuôi què mà còn khùng nữa. Đuôi ở đây chính là gì? Đuôi ở đây chính là cái sự vô minh, không thấy không có phân biệt được nên chính vì vô minh mà chúng ta mới có cái sự gọi là dẫn đến ba cái hành và tà kiến. Cái điên ở đây á, khùng, điên khùng á, ở đây chính là cái tà kiến và què ở đây là ám chỉ cho cái sự không có giới là ám chỉ cho cái người không có cái chánh niệm. Khi nào mà chúng ta không còn cái thân kiến là chúng ta chưa lìa bỏ được và cho rằng cái tấm thân này là chúng ta còn cái sự hay ho, còn cái sự ngon lành, còn cái sự thú vị, còn cái sự hạnh phúc, thì chúng ta còn có lý do để tồn tại, còn cái lý do để chúng ta có mặt cho tới một ngày nào đó chúng ta thấy rằng cái sự hiện hữu này nó chỉ là một cái sự gánh nặng và chúng ta bị nhốt ở trong cái hình hài danh và sắc này, thì chúng ta lúc đó đó chúng ta mới có cơ hội để học hỏi chánh pháp và mới có cái cơ hội để tu tập. Mà chúng ta không biết rằng tới khi mà chúng ta nhận ra được mọi việc thì Phật pháp này nó còn có mặt ở trên đời hay không, mà nó còn có những cái vị thầy mà đáng để chúng ta học hỏi hay không, rồi có những cái người bạn để giúp chúng ta nữa hay không. Nó nhiều lắm. Mà luôn muốn lìa bỏ được cái thân sanh tử này thì chúng ta phải biết nó là gì để mà chúng ta chán nó và chúng ta mới lìa bỏ được nó, còn không thì còn lâu nha. Thì chúng ta thấy rằng toàn bộ cái đời sống, những gì mà làm cho ta khóc, những gì làm cho ta cười thì những điều đó cần được thực hiện cũng như những cái điều đó đều nằm trong bốn đế có điều là nó do cái sự sanh tử nhiều đời cho nên chúng ta không thấy được nó, và đó chính là cái nội dung của bài kinh Chuyển Pháp Luân. Thì khổ đế là chúng ta phải được hiểu rõ. Mà hồi đó giờ chúng ta sống ở trong khổ mà chúng ta không biết nó và chúng ta không biết phải làm như thế nào vì chúng ta không hiểu rõ nó. Tập đế là chúng ta cần phải được đoạn trừ. Diệt đế là những cái chúng ta cần phải được chứng ngộ, và đạo đế là những cái chúng ta cần phải được hành trì thì mình và cuộc sống phàm phu của mình á thì chạy trốn khổ bằng rất là nhiều cách như là khỏa lấp các cái cơn mê, các cái đam mê, những cái thỏa thích nào đó. Khi mà chúng ta biết đạo, chúng ta hiểu đạo thì chúng ta phải biết rằng chúng ta phải làm những cái việc sau. Thứ nhất là cái khổ đế đó đó, chúng ta cần phải được quan sát. Mà khi quan sát như vậy thì chúng ta không còn cái ý niệm, ý muốn nuôi dưỡng tập đế nữa, và không còn tiếp tục đam mê ở trong khổ đế nữa. Mà con đường nào giúp chúng ta lìa bỏ không còn cái sự đam mê trong khổ đế thì đó chính là đạo đế, là cái tinh thần bát chánh đạo, là cái sự tu tập bốn niệm xứ. Là chúng ta phải quan sát từng phút thân tâm đang diễn ra như thế nào, và cảm giác dễ chịu hay khó chịu ở trong cái tâm trạng thiện hay là tâm trạng ác. Chúng ta phải quan sát kỹ như vậy thì đó mới chính là quan sát. Và lúc đó thì nó mới chính là đạo đế. Khi có quan sát tới nơi tới chốn mới không còn thích nó nữa, và không còn thích nó nữa đó chính là không còn tập đế nữa. Những cái giây phút nào không có tập đế thì nó chính là diệt đế. Thì nội dung bốn niệm xứ là đề nghị chúng ta làm việc với bốn đế. Thứ nhất là chúng ta thấy rõ, thấy được rằng mọi cái sự hiện hữu ở đời chính là khổ đế, vì chúng nằm trong ba khổ, đó chính là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Thấy được cái thứ hai, thấy được cái niềm đam mê nào cũng là cái niềm đam mê ở trong khổ đế. Còn thích ở trong khổ đế thì chúng ta cứ tiếp tục có nó, thì đó chính là cái việc luân hồi của chính chúng ta. Mà muốn hết khổ đế thì chúng ta phải chấm dứt tập đế. Mà muốn chấm dứt tập đế thì chúng ta phải hành trì đạo đế bằng cách tu tập bốn niệm xứ. Thì tu tập bốn niệm xứ ở đây là quan sát khổ đế và tập đế. Và khi thấy rõ khổ đế là mọi hiện hữu, và tập đế là niềm đam mê ở trong khổ đế, nếu chúng ta tu tập liên tục không có cái sự thối thất, nếu đủ duyên chúng ta sẽ chấm dứt tập đế và liễu tri nó và chúng ta giác ngộ. Mà muốn chấm dứt tập đế thì chúng ta cũng sẽ phải chứng ngộ ngay diệt đế lúc ấy. Thì cái vị quả, cái vị thánh sơ quả thì không còn tập đế hợp tà nữa, nên thấy được niết bàn ở cái hành trình của một cái vị sơ quả. Thì tam quả là không còn dục ái nữa, nên thấy được niết bàn ở trình độ tam quả. Và cái vị la hán là chấm dứt hẳn tập đế, nên thấy được niết bàn ở cái mức độ rốt ráo nhất và cao nhất. Đó là toàn bộ cái bài đại niệm xứ mà chúng ta đã học từ hồi bữa 12 đến bây giờ. Rồi, đó là chúng ta chấm dứt cái bài kinh đại niệm xứ. Ngày mai chúng ta sẽ qua cái bài mới. Thì ngày mai chúng ta sẽ học bài mới. Thì ai làm ơn post dùm cái link bài kinh ngày mai, chúng ta xem sơ qua dùm cái bài chánh kinh, để khi mà chúng tôi giảng quý vị sẽ nắm nó lẹ hơn ha. Chứ còn mà không có đọc trước á, tới khi giảng nó cũng hơi khó. Bởi vậy nên chúng ta học thì chúng ta phải chịu khó đọc sơ qua những cái bài kinh đó trước. Rồi, chúng ta nghỉ, chúc quý vị ngủ ngon. Bye bye.